Lẽ nào em không biết? Chương 43, chiến lược B. Thì thế nào? Cũng được. Cô nhìn lớp trưởng, có gì khác bảo mẫu không? Chưa mang đồ cho cô ăn tạm, mang sữa tầm bổ. Bây giờ vừa tan tầm đã có mặt, đứng ngoài cổng trường chờ sĩ tử, chắc chỉ có mỗi một phụ huynh trẻ như này. Hôm nay thi 3 môn, rồi thì mai còn thi toán nữa thôi phải không? Toán thì không lo. Lên xe đi. Thôi, làm phiền Phong quá, tôi bắt xe buýt về nhà cũng được. Xong cậu định chui qua lũ chó và trèo lên cây xoài chui vào cửa sổ hả? Cậu hỏi, rất đều. Không, tôi bắt xe về bà ngoại. Điên à, không phải họ hàng nhà cậu đều ở Kim Bảng hết sao? Họ nội thì ở mãi Hà Tây. Ừ, tối nay tôi về đấy. Mai phải dậy từ 5 giờ đấy. Không sao, tôi bảo cậu tôi đèo đi. Tính toán một lúc, Phong nói, mà lúc cậu trên cây xoài, cậu hứa tôi muốn gì cũng được mà. Hà Dương ngây ngô. Thế cậu muốn sao? Về nhà tôi đi. Thôi. Thế cậu không sợ bà cậu biết à? Nếu cậu về nhà ngoại ấy. Người Dương giật mình. Cậu cái gì cũng không hỏi, tại sao lại biết? Tại sao lại nói trúng tim đen của cô? Hàng người Dương còn đang bần thần, có người đã chớp nhoáng thời cơ. Được, cậu ra bắt xe buýt luôn đi. Tôi về nhà lên Facebook làm cái tin hot girl nhờ chị gái đi thi tốt nghiệp hộ. Ai đó tái xanh mặt mày. Phong, đứng lại. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Đừng làm thế. Đứng lại. Phong. Ê. Vậy là con bò đội nón Hà Nguyệt Dương bị con cáo nào đó lừa về chuồng, chẳng mất tí công sức nào cả. Thầy U, Nguyệt Dương, bạn con nói qua điện thoại rồi. Bà xã thì thầm ông xã, xinh quá mình ạ. Rồi quay ra tay bắt mặt mừng. À, biết, lần nào đi học phụ huynh chẳng nghe danh, nổi tiếng học giỏi. Con chào em ạ. Ông xã cũng chào hỏi. Con là con của giáo sư Hào Quốc Trung phải không? Hồi bé trưởng Phong đi học, có gặp qua chị em con và ba, chắc không nhớ bác đâu. Nhanh thật, mới thế mà đã lớn thế này. Dạ. Ra đây rửa chân tay rồi vào ăn cơm con. Dạ. Ăn cơm nhà bác thế nào con? Có hợp khẩu vị không? Dạ, ngon lắm ạ. Ăn thêm thịt vào con. Ăn cá này. Chắc con lười ăn phải không? Mà người ốm ốm đấy. Người ốm thì đúng. Thời gian gần đây luyện thi điên cuồng. Nhưng cái từ lười ăn mà ba dùng khiến Vũ Phong sặc cả cơm. Cậu nói tỉnh bơ. Nó vẫn chưa chết vì ăn là may rồi. Thằng này cứ trêu bạn. Chuyện là bà xã ông xã nhà cao cửa rộng, nhưng lại hiếm muộn, mãi mới có một mụn con. Thế nào mà thời gian nó trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc nó đã 18 tuổi. Bà xã cả một năm cùng Đông cùng Bắc, mời thầy phương Tây phương Nam, tất cả chỉ mong sao nó thi đỗ được trường cao đẳng trong thị xã, hoặc chưa hết cũng được, ở nhà làm ăn với ông xã. Có ngờ đâu, nó đỗ quốc gia, rồi đại học người ta tuyển thẳng, lại còn nhăm nhe nộp hồ sơ sang Pháp. Bà xã, ông xã buồn lắm, thành tâm như vậy rồi mà. Ông bà cảm thấy những ngày sau này thật khó sống, cho nên chiến lược A là thương lượng, nói với thằng quý tử, xin nó, rằng thì là năm sau con học ở đâu, gia đình chuyển nhà theo đó. Mà thằng quý tử nhất định không đồng ý. Ông bà đành chuyển chiến lược B. Thế bé gái nhà nào đó đến tuổi cập kê là lập tức dụ dỗ. Khẩu hiệu chính là đi đâu thì đi, kiếm vợ đẻ cho bọn ta mụ cháu trước đã. Bà xã e hèm. Người xưa này, con thấy Phong nhà bác thế nào? Dạ. Người xưa ngẩn ngơ. Ý bác là con thấy nó có đẹp trai không? Sau con mắt hướng về cô bé tội nghiệp. Dạ có. Cô nói nhỏ. Ừ, đẹp nhỉ, không phải con bác khen đâu, mà quả thật hiếm có người đẹp trai như nó. Ai đó ngồi phía đối diện đỏ bừng, ai đó vâng vâng dạ dạ. Thế trên lớp nó học tốt chứ? Dạ, giỏi nhất lớp ạ. Ừ, bác cũng nghe nói. Mà không như thế đâu, Phong nhà bác tâm lý lắm, tính tình hiền hòa tốt bụng. Dạ, con đừng nghe mấy lời đồn ở trường bảo nó bóng. Đó là do mấy đứa mất dạy gây năn tức ở hãm hại nó thôi. Hà Nguyên Dương cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn. Nếu mà bác biết bác đang nói chuyện với chính cái đứa mất dạy gây năn tức ở đó thì đời cô xong. Bác thì bác dễ tính lắm, bác trai cũng dễ tính, gia đình ta thoải mái. Dạ. Ừ, bác nói thế thôi, con cứ từ từ suy nghĩ. Phụ Phòng tức điên cả người. Mọi khi mấy đứa đâu đâu lanh lanh thì cứ về làm con dâu bác nhé. Hôm nay gặp con ngu trước mặt thì mẹ cậu lại gợi ý. Cậu đành tiếp lời.

Media Plaza. Có tiếng khóc lóc thảm thiết. Tì ơi, muội chết mất. Hà Mười Sương, một phần thương em, cũng chẳng kìm nổi nước mắt, nhưng một phần trong cô thực sự phẫn nộ. Ta không thể hiểu nổi mi nữa. Muội cũng không biết lúc đó muội làm sao nữa. Mi, giờ mi tính sao? Ba mà biết em chết chắc. Ừ, cái này sao lúc mi làm mi không nghĩ tới hậu quả? Mà không chỉ vậy, tất cả mọi thứ muội gây dựng đều sẽ tan thành mây khói. Mọi người sẽ rời ra muội. Thì cứu muội đi. Nguyệt Anh van nài. Người Sương sững sờ. Mi bảo ta cứu mi, cứu làm sao đây? Vẫn như lần trước. Tì, Nguyệt Dương à, giờ đó là cách duy nhất rồi. Xin tì cứu muội đi. Tì không làm trong ngành giải trí, và lại ba có biết cũng chẳng bằng tì. Hà Nguyệt Dương nuốt nước mắt, hỏi muội muội một câu rất bình thản. Hà Nguyệt Anh, là mi muốn ta một lần nữa thay mi phải không? Đúng, tì, xin tì. Tì tốt nhất mà. Vậy còn ta, ta thay mi bảo vệ tương lai của mi. Vậy ai sẽ bảo vệ tương lai của ta? Tì, trước giờ tì vốn sống thoải mái, mọi người yêu quý. Thêm chuyện này cũng chẳng sao đâu. Cầu xin tì mà. Hà Anh, chuyện lần này thực quá sức ta rồi. Ba đã từng nói, nếu ta có 10.000 thì vẫn nên chỉ giữ lại 1.000. Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hôm nay quả thật ta nhất định phải giữ lại 1.000 này. Nghĩ lại đi tì, xin đó. Hà Nguyệt Dương thừa nhận cô ích kỷ. Hà Nguyệt Dương thừa nhận cô là người chị không tốt, mặc cho em gái hết gọi cô không hề quay lại. Cô thừa nhận cái 1.000 này quá quan trọng với cô không muốn cho. Bước khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, lòng cô chịu nặng. Một bước, hai bước, ba bước, rồi cô thấy hối hận. Ừ thì cô không cho Nguyệt Anh, nhưng tại sao lại bỏ đi như vậy? Chỉ ít cũng nên ở lại cùng muội ấy, nghĩ cách giải quyết. Nhanh chóng chạy về nơi ấy. Giây phút đó, Hà Nguyệt Dương tái mét, cả người lạnh toát. Nếu cô chậm một bước, cả đời này e rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Muội muội bé nhỏ của cô, nó đang đếm từng viên thuốc màu trắng, nuốt lần lượt, từng viên, từng viên. Mi điên rồi. Chả muội, tỷ quan tâm làm gì? Bây giờ muội đã mất tất cả rồi. Mọi thứ có thể làm lại, mi đừng như thế. Được, tỷ thích thì tử giữ đi. Trên đời không thiếu gì cách. Tưởng không có mấy viên thuốc này là muội không giải thoát được ư? Đó, của tỷ, cầm lấy. Đứng lại, Nguyệt Anh, đừng làm liều. Mi không được chết. Hà Nguyệt Anh, nghe ta nói. Được rồi, Hà Nguyệt Anh, ta đồng ý. Từ giờ mi hãy sống một cuộc sống cho tốt vào. Lẽ nào em không biết? Chương 45. Ngày chia ly năm đó. Nhiều ngày trước, ngày mà cả Vũ Phong và Nguyệt Dương nhận được kết quả trúng tuyển INS. Đó là ngày mà Hà Nguyệt Anh có hai cảm giác. Cảm giác đầu tiên khi nhận được tin đó là rơi thẳng xuống địa ngục. Cảm giác thứ hai sau khi nhắn tin cho Vũ Phong chúc mừng, hỏi han, nhận được tin anh ấy nói anh sẽ không đi Pháp, cô lại thấy mình như được ai đưa lên thiên đường. Tì có đi Pháp không thế? Tất nhiên rồi, cơ hội lớn như vậy. Buồn quá, nhưng thôi, muội và anh Phong sẽ ở nhà đợi tì. Hà Nguyệt Dương giật nảy mình. Mi bảo sao? À, anh Phong ý, anh ấy quyết định ở lại. Có lẽ do nhớ muội quá chăng, không muốn đi. Vậy à? Nguyệt Dương lắp bắp,

Lẽ nào em không biết? Phần 2, tình yêu vĩnh cửu. Chương 46, có những nỗi nhớ. Tỷ, tới đâu rồi? Ta vừa mới xuống máy bay. Nếu nhà tỷ chưa dọn kịp thì tới chỗ muội mà ở, để muội bảo quản lý đưa chìa khóa cho tỷ. Ừ, để ta về xem thế nào đã. Xe của tỷ còn đang bảo dưỡng, muội cho sơn màu xanh dương theo ý tỷ rồi đó. Tí họ sẽ mang tới. Được, cảm ơn muội. Hà Nguyệt Sương vẫy một cái taxi gần mình, tim chợt thấy nhói. Vì scandal năm ấy, vì lời nói vô tình của ai đó, vì những đau đớn, xót xa. 5 năm, cả một quãng đường đơn độc. Ở ENS có chút khác biệt, học sinh 17 tuổi được học L3, năm cuối cùng đại học ở Pháp là chuyện bình thường. Ngay từ đầu sang, Hà Nguyệt Sương với bảng thành tích dày đặc, cùng thể hiện khá tốt, cũng được đặc cách học L3. 2 năm tiếp lần lượt học M1, M2, thuận lợi lấy bằng thạc sĩ. Rồi sau đó, sống cuộc sống của nghiên cứu sinh, rốt cuộc sau 2 năm, lấy bằng. Sự nghiệp cứ thế thuận buồm xuôi gió, nhưng quả thật, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc. Có những nỗi nhớ, nó sẽ xa. Có những khát khao, mong trở lại quá khứ. Có những ngọt ngào trong từng giấc mơ, để rồi khi thức giấc, nước mắt lại tràn trề. Có những cảm xúc không thể nói lên lời, vì hèn nhát, vì đau lòng, vì lo sợ, chưa một lần dám về nước. 5 năm trôi qua, cậu còn nhớ cô, cậu còn giận cô, ghét cô, họ còn có thể làm bạn. Cậu bây giờ như nào? Dừng lại ở chung cư MW, bấm thang máy lên tầng 17. Căn phòng trước mặt hoàn toàn trái với tưởng tượng của cô. Ngày ở Pháp, cô có gửi chút tiền về nhờ ba mua trả góp hộ một phòng tại chung cư đang xây dựng. Chỉ nghĩ là mua để sau này về có nơi ở. Không ngờ ba cô cho tu sửa từng tí một, trang hoàng cẩn thận từ viên gạch lát. Phòng bếp hồng nhạt ấm cúng, phòng ngủ vẫn màu xanh dương mà cô yêu thích. Phòng khách bày sẵn một chiếc tivi màn hình phẳng. Hà Nguyệt Sương ấn dãy số quen thuộc. Ba. Ừ, về tới nơi chưa con? Con tới rồi. Ừ, ta đặt mật khẩu là ngày sinh của con. Vâng. Ừ, 2 tháng nữa ba mẹ mới về nước được. Lúc đó gia đình chúng ta gặp mặt. Đừng buồn nhé. Không ạ, con cũng cần thời gian để ổn định công việc. Ba mẹ đi chơi vui vẻ. Ừ. Ba. Sao con? Cảm ơn ba. Bớm cái nhà cô, tắm giặt rồi đi nghỉ đi con. Dạ. Dọn dẹp một hồi, nấu một bát mì, Hà Nguyệt Sương bỗng mỉm cười. Không biết năm đầu cô vì sao mà sống qua nổi. Hồi đó nhận được điện thoại của Hà Nguyệt Anh, cô lập tức chuyển về Việt Nam 27.000 euro. Đó là toàn bộ số tiền học bổng năm nhất. Cô cũng không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu công việc tất cả, xoay sở ra sao. Hàng ngày cô phải gọi điện về nước, van xin ba cô tha cho em gái, cho nó tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Hồi đó mỗi lần ăn mì cô thấy ngon vô cùng. Những năm sau cuộc sống tất nhiên không vất vả như thế, nhưng hình như nhàn rỗi sinh ra lắm chuyện. Nhàn rỗi khiến con người ta nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn. Cầm chiếc điện thoại, cô lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng không kìm nổi tò mò, cũng vào Google gõ 3 chữ Vũ Huỳnh Phong. Mỗi lần Nguyệt Anh sang Pháp với cô đều kể rất nhiều chuyện. Phong và anh từng hẹn hò suốt 3 năm. Lần cầm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, chiếc hôn đầu tiên, nó đều kể cô nghe, tâm trạng cực kỳ hạnh phúc. Mỗi lần Nguyệt Dương đều cười thật tươi. Chỉ là người ta thấy, mỗi lần em gái bay về nước, cô đều đóng cửa ở lì trong phòng suốt mấy ngày trời. Qua lời Hà Anh, cô cũng biết Phong hiện giờ rất nổi tiếng. Ngày bên đó, cô chưa từng dám tìm hiểu một chút nào về cậu. Cô sợ cô sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ, đằng nào cũng phải đối mặt, biết thêm chút thông tin cũng tốt. Nhẹ click vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, Hà Nguyệt Dương chăm chú đọc từng chữ. Wind, tên thật là Vũ Huỳnh Phong, là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, MC, người mẫu nổi tiếng. Huỳnh xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong clip ca nhạc của Hà Nguyệt Anh. Clip đã nhanh chóng thu hút được 10 triệu lượt view chỉ trong 2 tuần. Huỳnh khi đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Lúc đó, anh đã từng gặp phải scandal lợi dụng Hà Anh để nổi tiếng. Tuy nhiên, khi ca khúc Lẽ Nào Em Không Biết do chính Green sáng tác và thể hiện được phát hành, lập tức đánh bay mọi điều không hay. Hàng loạt các ca khúc sau đó, Chờ Em, Only You, Không Thể Quên, nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng. Green cũng lấn sân sang các hoạt động nghệ thuật khác như phim ảnh, MC, người mẫu. Mỗi lĩnh vực anh tham gia đều đạt thành quả nhất định và đặc biệt thu hút rất nhiều người xem. Rất tiếc, sự nghiệp nghệ thuật của Green chỉ gói gọn trong 2 năm. Bắt đầu từ tháng 8 3 năm trước, anh đã thành lập công ty giải trí MW. Lúc đầu, gồm anh và hai người bạn nữa, nghệ sĩ đầu tiên mà công ty làm đại diện là diễn viên Hà Nguyệt Anh. Cho tới giờ, đã thành công ty quy mô lớn, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay hoặc trực thuộc, hoặc cũng đã từng được đào tạo ở MW. Có lẽ trong showbiz, Green là nghệ sĩ hiếm hoi của IQ 157, cộng với giải nhất toán quốc gia khi còn học trung học phổ thông. Một lý lịch sạch đẹp khiến cho Green tuy không hoạt động đã lâu nhưng luôn luôn là tiêu điểm của dư luận, là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất từ trước tới nay. Vào fanpage riêng của Phong, vô số ảnh đẹp. Cậu ấy, quả thật đã thay đổi rất nhiều, nước da rộng hơn, gương mặt góc cạnh hơn, cả người cậu toan lên một nét đẹp nam tính hoàn hảo. Đặt từng con hàng sấy cẩn thận vào chiếc túi xách nhỏ, Hà Sương bỗng trầm lặng. Thì ra, đã lâu như vậy rồi. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy khuôn mặt ấy, không còn nghe giọng nói ấy, không còn được ai gọi Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, xa xiết tới thế. Những năm tháng của cậu bận rộn, đẹp đẽ là vậy, một người bé nhỏ như cô, Phong chắc không nhớ nổi. Thì tỷ, chuyện Bụi và anh Phong hẹn hò. Ừ, sao? Tỷ đừng nói cho ai nhé. Ta có đọc tin tức, hình như có vài bài báo viết chuyện đó. Không sao, Bụi phủ nhận hết rồi. Ừ, mi yên tâm, giờ hai người nổi tiếng, ta biết. Với lại, bọn Bụi vừa chia tay tháng trước, quên chưa kể cho tỷ, tỷ có gặp lại anh ấy cũng đừng nói gì nhé. Đúng rồi. À tỷ này, đừng quên tối nay đi dự lễ thành hôn của Hiếu và Nghĩa nhé. Ta biết, ta về nước sớm cũng vì thế mà. Vâng, tỷ đi sớm một chút nhé, tầm 6 giờ có mặt nhé. Ừ, 5 giờ ta sẽ đi. Hà Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng ai đó đằng sau mình, cô bỗng dưng vui vẻ hẳn. Anh Phong, sao anh tới đây? Tỷ mềm chứ sao, tốt đẹp cả chứ? Tất nhiên là tốt đẹp, mời anh đi ăn cơm nha. Ok, nhưng trước đó cùng anh tới một nơi. Đi đâu? Phong cười, kéo Hà Anh, nói đầy bí hiểm. Đi rồi em sẽ biết. Họ dừng lại ở một sân vận động cách đó không xa, phía trước là một vật thể rất to, được bao phủ vải đen huyền. Quà cho em. Hà Anh hồi hộp mở tấm vải, cô không thể tin nổi vào mắt mình. Là một chiếc Ferrari màu đỏ cực kỳ nổi bật. Cô là fan cuồng của dòng xe này. Vật thể trước mặt cũng là thứ cô muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Anh khóe mắt cô rơm rớm. Thích không? Em thích, nhưng... Không nhưng gì cả, em còn nhớ chứ. Năm đó, cả gia đình anh gặp đại họa. Nếu không có số tiền của em, anh cũng không thể giữ lại được ngôi nhà yêu quý cho ba mẹ. Phong cảm động nhớ lại. Giúp được anh là em vui rồi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh biết, em là cô gái tốt bụng và lương thiện nhất trên đời. Nhưng anh cũng biết, hồi đó, em mới vào nghề chưa được bao lâu, lấy đâu ra lắm tiền như thế, chắc em phải khổ cực vất vả lắm. Hà Anh ấp úng. Vì anh, em có thể làm bất cứ thứ gì. Bàn tay anh nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô. Được rồi, nhận quà nhé. Mấy năm nay, anh đều muốn trả lại cô số tiền đó, nhưng cô nhất định không chịu. Lần này mua chiếc xe cô yêu thích, rất mong cô sẽ nhận. Anh cũng vì thế mà đỡ cảm thấy mắc nợ. Điều đó là việc anh muốn. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Xe này tạm thời chưa muốn lái. Vậy lên xe anh cho người mang về. Anh tươi cười chiều theo nguyện vọng của cô. Cô vòng lên, khoác lấy cánh tay anh. Cô nhớ không nhầm, từ rất lâu rồi, anh đã luôn chiều chuộng cô như vậy. Nhưng cô vẫn luôn muốn hơn thế. Cái chiều chuộng của anh với cô, người ngoài nhìn vào, kiểu gì cũng thấy rất ghen tị. Chỉ có cô, trong lòng rõ hơn ai hết. Scandal hai người hẹn hò là cô tung ra. Phóng viên hỏi, anh giữ im lặng. Anh gọi cho cô, nói cô tự mình phủ nhận. Cô hỏi tại sao. Anh nói cô là con gái, anh không muốn cô bị thiệt thòi. Chị nghĩ anh còn cho phép cô trả lời rằng anh tán tỉnh, ngỏ lời, nhưng cô không đồng ý. Thời gian trôi, cô giờ đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng chỉ có duy nhất một thứ, cô thừa nhận, cô thèm khát. Dù sao, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bước vào trái tim anh mà thôi. Cô nhất định không từ bỏ. Hai người rẽ vào quán ăn quen thuộc. Giọng cô nũng nịu, em muốn gọi cơm sườn chua ngọt. Mọi khi ăn toàn rau mà em bé, hôm nay không cần giữ dáng hả? Không, nhưng em muốn hỏi nếu em béo anh Phong có quan tâm em nữa không? Phong nhìn sang, búng tay đứng ngồi cạnh. Em có thấy ông anh trai nào bỏ rơi em gái chỉ vì nó béo chưa? Lời nói ngọt ngào mà như nhát dao cứa. Em gái, em gái, em gái. Cô dị ứng với cái từ đó. Cô giữ bình tĩnh. Người đánh hỏi, anh này, tối nay anh có đi dự lễ thành hôn của Hiếu không? Hỏi thừa thế. Phong cười. Cô lúng túng. Tối nay chị ấy cũng tới. Ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước. Phong cầm ly vang. Cái vẻ nhấp môi uống rượu của anh nó rất bình thản, nhưng khó mà nhận ra lòng anh đang rối bời như nào. Xem ra anh không còn thấy khó xử nữa, anh nói chậm rãi. Cũng không có gì, hồi đó chỉ là lúc trước khi đi có hơi nặng lời với Dương. Sau đó em cũng biết cậu ấy ngắt điện thoại, cũng không thể liên lạc bằng Facebook, email. Thư của anh em có chuyển cho chị ấy, em thề em cũng không biết vì sao chị ấy lại không liên lạc với anh. Tất nhiên anh tin em, có lẽ Dương vẫn giận anh lắm. Anh có giận chị không? Hả, anh hỏi rất khẽ. Có gì để đáng giận? Câu trả lời của anh khiến cô rất hài lòng. Vậy thì tốt, số Dương cũng có phúc, hình như chị ấy lại thay người yêu mới. Ừ. Lượn qua một vòng, Hà Dương khẽ mỉm cười. Quả là một người yêu quý. Cô khá hài lòng với chiếc xe mới này, cũng nhờ nó mà cô nghiễm nhiên có bằng lái. Tự nhiên thấy em gái mình lớn thật rồi, tự hào về nó quá. Hà Nội mùa thu, mùa hoa sữa thơm ngào ngạt. Cái cảm giác hạnh phúc như này chắc chỉ có người con xa quê mới cảm nhận rõ. Từng cơn gió mát tới dịu lòng người. Đoạn đường gần hội trường kết hôn của tỷ tỷ đông tới nghẹt người. Phải rồi, tỷ ấy cũng làm trong ngành giải trí, quen biết nhiều là chuyện đương nhiên. Kiss. Chiếc xe đằng trước phanh gấp đột ngột, khiến cô trở tay không kịp. Ngó lại đằng sau, xe đáng thương của mình cũng bị hôn đít vào với con Lamborghini Aventador đầy hiên ngang. X, chị mới lái em chưa đầy một giờ, do em nỡ bị thương khiến lòng chị xót xa. Mẹ Dương anh cầm mùi, bước xuống xem xét. Thấy cửa kính xe bên dưới từ từ mở, cô nhẹ nhàng đi tới, lịch sự hỏi han. Anh có sao không? Xin lỗi nhé, tại xe trước phanh gấp quá. Người lái xe trông rất hầm hố, cả người anh ta đẩy dậy những hình xăm, cứ nghĩ sẽ có tranh chấp. Ai ngờ nhìn thấy cô, anh ta lắp bắp. Chị Nguyệt Anh, em tưởng chị bận quay phim sẽ tới muộn. Hà Sương phì cười, từ lúc về nước tới giờ anh ta không phải là người duy nhất nhầm lẫn, xem ra cũng là người quen của muội muội. Cô giải thích. Chào bạn, mình là Nguyệt Dương, chị gái sinh đôi của Nguyệt Anh. À, em cũng nghe qua. Người đối diện cô vẫn chưa hết há hốc, nhanh chóng quay về phía sau gọi với. Anh Phong, anh Phong, chị gái của chị Nguyệt Anh này, giống chị Nguyệt Anh như đúc luôn. Giây phút nghe thấy cái tên ấy, cả người Hà Nguyệt Dương cứng đờ. Cô đã chuẩn bị tinh thần, hôm nay có thể sẽ gặp cậu, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này. Cậu mặc bộ vest màu đen lịch lãm, cả người hơi ngả vào ghế, khuôn mặt anh tuấn. Trông cậu ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Anh Phong, anh Phong. Hà Dương đưa tay lên miệng, khẽ suýt người lái xe. Nghe cậu ấy ngủ. Chị biết anh Phong ạ. Cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn. Mà tại sao cô phải nghẹn? Cô là cái gì? Cùng lắm cũng chỉ là một người bạn học chung lớp, là chị gái người yêu cũ, là đứa con gái khốn nạn cậu không bao giờ muốn gặp. Cậu đâu nhất thiết phải nói với mọi người. Hà Dương cười đáp. Ừ. Lái xe nghĩ ngợi rồi vào đầu bứt tai. Trời, mà em ngủ quá. Chị Nguyệt Anh với anh Phong thân vậy, kiểu gì hai người chẳng quen nhau. Em đánh thức anh ấy nhé. Thôi, bạn có sao không? Xe ổn chứ? Dạ không ạ, em đâm vào chị mà, ngại quá. Ừ,

Tôi xin lỗi, chắc tôi cũng chẳng đi tiễn cậu được đâu. Nhìn thấy cậu làm tôi phát buồn nôn. Phụ Phong giật mình tức giấc. Cơn ác mộng đó thật khủng khiếp. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều trong trạng thái căng thẳng cực độ. Bác sĩ cho anh thuốc an thần, anh ngủ ngon hơn. Nhưng anh lại muốn gặp bóng dáng ấy, dù chỉ là trong giấc mơ. Suốt cuộc, thuốc để một xó. 14 năm, cô chưa từng đi xa như thế, chưa từng xa anh như thế. Ngày đầu tiên cô đi, anh còn hận lắm, ghét lắm, tự thề với chính mình, cả đời cũng không gặp lại được con gái làm mình đau lòng như thế, cả đời cũng không. Ngày thứ hai, anh mang ném toàn bộ đủ vật kỷ niệm giữa hai người. Ngày thứ năm, có bà mẹ thấy con trai chạy xuống nhà hỏi, u đổ rác rồi hả? Bà vừa gật đầu, đã thấy nó vội vàng lao ra xề rác ngoài ngõ, lục bới điên khùng. Sau khi tìm được thứ cần tìm, nó ngồi ngoài đó, tối mới vào nhà. Ngày thứ bảy, anh thấy mình ngu xuẩn, tại sao phải nhớ về một người mà không hề quan tâm gì tới mình? Tại sao phải nhớ lại con gái đó chứ? Anh thấy mình bất hiếu, gia đình thì đang khó khăn, mà anh lại như vậy. Ngày thứ mười, để trả nợ cho ba, không còn cách nào khác, anh chính thức bước chân vào showbiz, lấy sự nghiệp, phụng dưỡng ba mẹ làm lễ sống. Ngày thứ 274, có fan hỏi anh rằng những bài hát anh viết là cho người ấy phải không? Anh cười, nhưng trong lòng thì trống rỗng vô cùng. Tự xem lại album của chính mình, một phút ngây người. Thì ra, anh nhớ cô tới như vậy. Thì ra, buồn đã ám ảnh mình thế. Vào Facebook, hít thở, anh hồi hộp gửi từng từ. Moon, I miss you. Ngày thứ 300 cô đi, anh không nhận được bất kỳ hồi âm nào, thử lại bằng các phương tiện liên lạc khác nhau đều vô vọng. Một cảm giác rất khó chịu, anh nhắn tin cho Nguyệt Anh, lần đầu hỏi số điện thoại mới của cô. Câu trả lời khiến anh đầy cay đắng. Cô đi tới chân trời mới, bỏ lại mọi thứ, trong đó có anh. Nguyệt, Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương, cô là cái thá gì chứ? Cô nghĩ cô làm thế, anh sẽ day dứt, sẽ vấn vương cô ư? Cô nhầm rồi, cô cứ nằm mơ đi. Tức, bực, giận. Nhưng biết phải làm sao đây, trái tim anh vốn đã chẳng lý trí tới thế. Ngày thứ 400, anh nhớ cô tới cồn cào, vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng, viết bức thư đầu tiên cho cô. Huyền nói, Huyền rất hối giận. Huyền xin lỗi Moon, làm ơn liên lạc lại với Queen. Bức thư đầu, không hồi âm. Anh kiên trì viết bức thư thứ hai, thứ ba, thứ 100. Mỗi một lần họ anh trở về từ Pháp là một lần anh hồi hộp, lại là một lần thất vọng. Bao năm qua, không biết anh đã được nghe bao nhiêu trang tình trường lãng mạn của cô rồi. Bao năm qua, cô có thời gian vui đùa như thế, sao thời gian viết cho anh chỉ một hai dòng, hoặc một cú điện thoại, cũng không có. Anh biết anh sai, anh biết anh lúc nóng giận đã không giữ được mình. Nhưng cô có cần thiết phải vô tình như thế? Ngày thứ 900, Hà Anh tung ra bộ ảnh nu, mục đích kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Vụ phòng thừa nhận, anh có chút hồi hộp, chút hy vọng. Nhưng khi lật những trang báo, cơ thể trắng mượt nà không vết tích hiện lên, lại một lần hồi tưởng quá khứ, trái tim lại một lần đau. Ngày thứ 1000, anh gặp Nguyệt Anh, hơi mắt ướt đẫm, gặng hỏi mãi em ấy mới nức nở. Em thương Dương quá anh à. Sao vậy? Có gì bình tĩnh nào. Dương, chị ấy mới chia tay bạn trai, là anh người Mỹ đó. Đây không phải lần đầu tiên anh được nghe về chuyện tình cảm phong lưu của cô. Thở dài chán nản, Phong nói, thôi đừng buồn, chuyện bình thường mà. Nhưng mà sao? Chị ấy có bầu rồi, dù không biết phải làm sao. Nguyệt Anh khóc lóc kể lể. Ai đó thấy lồng ngực sao chua xót. Mặc dù đã cố quên cô, nhưng cái tin này sao như sét đánh ngang tai. Hà Nguyệt Dương. Đêm đó có người uống say tới mức quên trời đất. Hà Nguyệt Dương thật khỏi. Cô có biết anh thèm khát một ngày trở lại quá khứ tới nhường nào, thèm được đèo cô đi trên cánh đồng hoa ấy, thèm được nhìn thấy nụ cười của cô mỗi lần ăn một thứ gì đó ngon miệng, thêm câu cô gọi nũng nịu Phong ơi Phong ơi mỗi lần có việc nhờ vả. Cô có biết khi từng bức thư gửi đi, anh đã hy vọng như nào. Anh nhớ cái lần cô điên điên loạn loạn